Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kia, nghĩ không biết có phải anh lợi dụng cô không để cùng anh sự tiệc liền lằng nhằng với cô gái khác. Nếu thật sự là thế thì anh đúng là kẻ đáng thất vọng. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bọn họ đúng là một cặp trời sinh. Người đàn ông một thân tây trang màu đen sang trọng, cô gái mặc bộ lễ phục trắng có đính kim tuyến sáng lấp lánh, trai tài gái sắc cao quý như nhau. Sự tương đồng này khiến cô cảm thấy bản thân mình tầm thường. Cái gọi là trời sinh một đôi chẳng phải là như họ kia sao? Còn Bạch Vũ Đường lại muốn tức giận đến hai mắt phóng ra lửa. Cô không phải tham gia tiệc sinh nhật đồng nghiệp hay sao? Vì sao lại cùng Lý Dẫn Trạch chạy tới nơi này? Chẳng lẽ cô dùng cái cớ đi sinh nhật để lừa anh? Anh thích cô ấy, nhưng cô ấy lại ở bên người đàn ông khác. Có thể thấy lòng cô ấy căn bản không hướng về anh. Cuối cùng chỉ bằng chúng ta làm thành một đôi đi. Hà Hy Nhân nói vẻ mặt như đang xem kịch hay. Anh lãnh đạm nhớ mày. Ngay từ lúc anh mới bước vào nơi này, cô gái này cứ như rủi bọ vò ve chung quanh. Nhìn sắc mặt của anh còn đen hơn than, chẳng lẽ không biết thức thời nhẹ nhàng tránh đi hay sao? Cô tránh xa tôi ra một chút. Tôi đi theo anh là bảo vệ anh. Nếu anh để tâm, chú ý một chút bốn phía, anh sẽ biết chính mình có bao nhiêu cô gái đang ngắm nhìn đến. Nếu anh không có tôi bên cạnh, anh thân thủ, anh đã sớm bị một đám con gái ăn tươi nuốt sống. Đó là vấn đề của tôi. Cũng là vấn đề của tôi. Anh đúng là đáng ghét, chờ một chút, không cần lại một lần nữa nói. Đây không phải vấn đề của tôi. Nếu là đàn ông thì nên độ lượng và tha thứ cho phụ nữ. Nếu không phải cô ấy đến nay vẫn còn hận người bạn trai trước, không thể, mất mặt thì cô tuyệt đối sẽ biến thành một nữ quỷ hung hăng, chửi mắng người đàn ông này. Bạch Vũ Đường quyết định ngậm miệng không nói lời nào. Cô gái kỳ lạ này không thể cách xa anh một chút hay sao? Lúc này Lý Dẫn Trạch mang theo Trương Gia Quân đi tới chào hỏi. Bởi vì lúc trước đã sở trò đùa cợt, đến lúc này anh cúi đầu hành lễ đáp. Anh họ, đã lâu không thấy, không nghĩ tới anh cũng tới sự lễ mừng thọ của ông. Hai người biết nhau, Hà Hy Nhiên hiển nhiên là bất ngờ ngoài ý muốn. Chúng tôi không những biết nhau, mà trường bối hai nhà còn là bạn tốt. Lý Dẫn Trạch trừng mắt, liếc nhìn bạn gái cũ. Ý bảo, cô câm miệng. Tiếp theo ánh mắt di chuyển hướng sang Bạch Vũ Đường. Em giúp anh họ giới thiệu một chút. Vị này chính là Trương Gia Quân. Hai người họ từng gặp qua, không biết có còn nhớ hay không. Lý Dẫn Trạch, dạ anh hoàn toàn không biết cái gì. Hà Hy Nhiên không có thể ra để ý chuyện của anh, làm như không phải bạn trai cũ của cô. Dành phần nói tin tức, người ta không cần anh phải giới thiệu. Ít nhất cho tới hôm nay, hai người đó là người yêu. Người yêu? Bạch Vũ Đường đột nhiên không nói một câu, kéo tay Trương Gia Quân. Trong nháy mắt hai người biến mất khỏi ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đây là chuyện gì? Vì sao bọn họ đột nhiên biến thành người yêu? Đả kích này đối với Lý Dẫn Trạch mà nói không hề nhỏ. Giống như vừa tỉnh lại phát hiện mình mất đi một đoạn trí nhớ. Hơn nữa là một đoạn vô cùng quan trọng. Hai người gặp nhau liền phát lửa tình, tự nhiên sẽ biến thành một đôi. Hà Hy Nhiên nhìn anh, ánh mắt chuyển thành thương hại. Có điều giọng nói lại khó nén được một tiếng vui sướng khi người gặp họa. Người ta tâm tình không đặt trên người anh, làm gì khiến chính mình trông vừa đáng cười lại thật đáng buồn như vậy. Cô ở đây nói bậy bạ cái gì đó. Lý Dẫn Trạch biểu tình như sắp điên lên. Hà Hy Nhiên khiêu khích nhướng mi. Anh dám can đảm thề với trời chuyện chúng ta chia tay không hề liên quan đến cô ấy. Anh khoa trường cười to ba tiếng, lắc đầu vẻ khó tin. Cô xem phim bộ nhiều quá nên lậm mất rồi sao? Tôi cũng không biết trí tưởng tượng của cô lại phong phú đến thế. Thật sự là tôi chịu thua. Cô hãy nghe cho kỹ. Người, hai người hợp cùng một chỗ, không sẽ hợp sẽ tách ra. Chúng ta cũng như vậy, không hề có chuyện liên quan đến người khác. Anh muốn lợi dụng cớ này lừa gạt phụ nữ, cũng là lừa gạt chính mình. Tại sao tôi phải lừa gạt chính mình? Nếu không nói là lừa gạt chính mình, thì anh căn bản không muốn làm rõ tình cảm của mình. Một người đàn ông đang yên đang lành bỗng nhiên nhắc tới cô gái kia. Tuy rằng luôn nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong ánh mắt thanh âm hoàn toàn tràn ngập hình bóng cô ấy. Không phải trong lòng anh rất quan trọng hay sao? Anh như thế nào còn không muốn làm rõ tình cảm của mình? Cô thực sự làm tôi sợ khóc sợ cười. Tôi lười không muốn tiếp chuyện cô nữa. Anh không phải lười nói, mà là không còn lời nào để nói. Trên thực tế trong lòng anh hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào khác. Từ trước tới nay anh chỉ mong nhớ một mình cô gái kia. Chính là anh không muốn đối mặt. Rồi cục làm người ngay trước mắt rơi vào vòng tay người khác. Anh nói cái này không phải thực đáng cười, lại thực đáng buồn hay sao? Cô nói thật sự là rất vớ vẩn. Người vợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net